vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, Sói Ufubuki cái chết. Bốn người cấp tốc rút lui, chạy qua một đoạn hành lang. Midoriya Izuku cùng Sói Ufubuki đột nhiên nghe được phía sau truyền đến ầm ầm truy kích âm thanh. Đuổi tới sao? Nói như vậy Nayai hắn. Sói Ufubuki nhíu mày, địch nhân thực lực cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Liền những thứ này uy tín lâu năm trước nghiệp anh hùng đều giải quyết không được. Ai Dragon Roar, băng long gào thét. Sói Ufubuki xoay người đối với thông đạo phát xạ một phát băng long gào thét. Dày đặc khối băng đem toàn bộ thông đạo băng phong. Bốn người tiếp tục rút lui. Nhưng là không có quá mấy giây sau lưng liền truyền đến một tiếng khối băng tiếng vỡ nát. Lấy Chisaki Kaikose, có thể ngăn cản sự vật của hắn trên cơ bản không có. Không được, tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị đuổi tới. Chúng ta ai cũng chạy không thoát. Sồ Long, Eri giao cho ngươi, ta đi ngăn lại địch nhân. Midoriya Izuku quyết định đem trong ngực Eri muội muội giao cho Sói Ufubuki trước mặt. Chuẩn bị xoay người nghênh chiến Chisaki Kai. Không thể, cái này quá nguy hiểm. Sói Ufubuki tại trước tiên phản đối. Không có thời gian do dự. Nhờ vào ngươi Sồ Long. Midoriya Izuku buông xuống Eri muội muội liền xoay người trở về. Sói Ufubuki một mặt xoắn xuýt. Mà đúng lúc này, khụ khụ, Sồ Long, người cũng đi giúp con rối làm bằng gỗ đi. Nơi này, có ta. Lemillion tỉnh lại, mạnh đánh lấy tinh thần nói với Sói Ufubuki. Tiền bối thân thể của ngươi. Sói Ufubuki lo lắng Lemillion thương thế. Ha ha, không có việc gì, ta thế nhưng là Mirio. Điểm ấy tổn thương hoàn toàn không có vấn đề. Eri. Chúng ta đi, Lemillion giữ chặt Eri tay. Hai người bước đường tập tễnh tiếp tục rút lui. Sói Ufubuki không có tiếp tục nhiều lời. Xoay người dương cánh trở về. Mà lúc này Midoriya Izuku đã cùng Chisaki Kai chiến đấu ở cùng nhau. One for all toàn bộ bao trùm. 20%, Midoriya Izuku tại lúc này đột phá cực hạn. One for all toàn bộ che Al-Qaeda đến 20% cường độ. Cả người hắn như là một đạo tia chớp màu xanh lục đồng dạng tại trong thông đạo bốn phía lấp lánh. Bật lên trong lúc đó từ từng cái xảo trá góc độ công kích Chisaki Kai. Bình thường địch nhân đã sớm không chịu nổi Midoriya Izuku thế công. Nhưng là có được bốn con cánh tay đồng thời Kose biến thái Chisaki Kai. Ngược lại một lần áp chế Midoriya Izuku. Bởi vì Midoriya Izuku cũng không dám cùng Chisaki Kai bàn tay tiếp xúc. Chỉ có thể tránh né kiềm chế. Vì Eri muội muội rút lui tranh thủ thời gian. Ầm ầm ầm. Chisaki Kai cũng không phải loại kia đánh không hoàn thủ người. Một mực bàn tay đụng vào bên cạnh vách tường. Trong nháy mắt chính mình chung quanh vách tường dọc theo vô số gai nhọn. Phốp, Midoriya Izuku sơ ý một chút bị một mực gai nhọn đâm bị thương. Mặc dù thương thế không nặng, nhưng là có chút ảnh hưởng hành động lực. Chisaki Kai thừa dịp Midoriya Izuku động tác dừng lại trong nháy mắt lao đến. Bốn con đen nhánh cánh tay cùng nhau chụp vào Midoriya Izuku. Ai Dragon suốt hon, băng long kiếm sừng, oanh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Sói Ufubuki đuổi tới. Sừng rồng phía trước, Sói Ufubuki như là một cái băng tuyết ngưng tụ thành cự toàn xông đến như bay. Phá vỡ trở ngại gai nhọn vọt tới Chisaki Kai. Đối mặt công kích như vậy Chisaki Kai cũng sẽ không lựa chọn đón đỡ. Tinh thần của hắn là thanh tỉnh. Long. Một mặt nặng nề tường đất ngăn tại Chisaki Kai trước người. Băng long kiếm sừng xuyên qua tường đất, nhưng là cũng đã không có cách nào tiếp tục đột tiến. Mặc dù không có tạo thành tổn thương, nhưng là Soryu Fubuki mục đích là đạt đến. Midoriya Izuku điều chỉnh trạng thái thối lui ra khỏi công kích vòng. Hắn nhìn nói với Soryu Fubuki, Eri cùng tiền bối tỉnh, tại mang theo Eri rời khỏi, tiền bối tỉnh, lấy thân thể của hắn. Midoriya Izuku có chút bận tâm Lemillion, lúc này vẫn là trước lo lắng cho mình đi. Soryu Fubuki vừa mới nói xong, bên cạnh vách tường đột nhiên tuôn ra từng cây gai đất. Cẩn thận, Midoriya Izuku một thanh níu lại Soryu Fubuki, long rực nhảy về phía sau một bước, tránh thoát gai đất công kích. Hai người còn chưa kịp nói chuyện. À, không muốn gây trở ngại ta nha. Chisaki Kai như là một cái hung mãnh man thú xông ra. Ánh mắt đã vết máu đầy vành mắt. Sát ý đã quyết. Không có ý tứ a, không thể như ngươi nguyện. Soryu Fubuki cũng biết lúc này không thể lại lưu thủ. Băng long luân vũ, giống một tiếng long hống, vô số băng cứng tại Soryu Fubuki trên thân tràn ngập. Qua trong giây lát, một cái hình người băng long xuất hiện tại Chisaki Kai trước người. Tựa như là một nhân loại hất lên hình rồng áo giáp. Soryu Fubuki nâng lên hai cái cực lớn bén nhọn vuốt rồng nghênh đón tiếp lấy. Trong khoảng thời gian này, Soryu Fubuki một mực đi theo anh hùng bảng xếp hạng thứ 9 anh hùng Ryukyu tiến hành. Ra ngoài trường thực tập, Ryukyu Kose là cự long, là một loại trong lúc chiến đấu khác có thể biến thân trở thành chân chính cự long cường đại Kose. Soryu Fubuki chính là nhận lấy Ryukyu dẫn dắt, chính mình sáng tạo ra loại này mới ma pháp chiêu thức. Mặc dù còn không tính rất thành thục, nhưng là chiến lực đã không tầm thường. Toàn bộ bao trùm, 20%, Midoriya Izuku cũng tại một giây sau xông ra. Hai tên U, A học viện năm nhất anh hùng khoa người nổi bật. Tại thời khắc này liên thủ công kích. Ba người, bao quát Chisaki Kai ở bên trong đều không có bất luận cái gì nhượng bộ khả năng. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, cái này nhất định là một hồi huyết chiến. Phân giải, bành, Chisaki Kai chung quanh vách tường cùng mặt đất trong nháy mắt bị phân giải thành vô số khối vụn. Ngay sau đó, gây dựng lại, siêu siêu siêu siêu siêu, từng cây lớn bằng bắp đùi xoắn ốp thổ súng bay vụt. Bao trùm toàn bộ thông đạo phạm vi, để cho người ta căn bản là không có cách tránh né. Con rối làm bằng gỗ, tránh sau lưng ta. Soryu Fubuki mở ra long rực ngăn tại trước người, đem Midoriya Izuku bảo hộ ở sau lưng. Xoắn ốp thổ súng liên tiếp đâm vào long rực phía trên. Kiên cố băng long chi rực nhanh chóng rạn nứt vỡ vụn. Soryu Fubuki băng long chi rực là đạo thứ nhất phòng ngự. Sau đó trên thân thể băng long áo giáp là đạo thứ hai phòng ngự. Những cái kia xoắn ốp thổ súng xông phá long rực đâm vào Soryu Fubuki trên thân. Bị áo giáp ngăn cản, chỉ là đem Soryu Fubuki thân thể đụng không ngừng lùi lại. Đối với mình lực phòng ngự, Soryu Fubuki vẫn là có nhất định lòng tin, nhưng là phốp, đã vỡ vụn không chịu nổi long rực, đột nhiên bị một cái bàn tay lớn màu đen xuyên qua. Bàn tay lớn màu đen tại Soryu Fubuki ánh mắt kinh ngạc ở trong đập vào lồng ngực của nàng. Sau đó, phân giải, phốp, một cỗ lực lượng quỷ dị tại Soryu Fubuki ngực nở rộ. Nguyên bản ngực dày đặc băng chi khôi giáp còn có chiến đấu phục khôi giáp đồng thời vỡ vụn. Một đại đoàn huyết dịch hỗn tạp huyết nhục, xen lẫn xương vỡ cùng nát nội tạng bay ra. Soryu Fubuki thân thể nhanh chóng bay rớt ra ngoài ngã xuống đất. Soryu, Midoriya Izuku ánh mắt trừng lớn nhìn xem đã đổ vào vũng máu ở trong Soryu Fubuki. Sắc mặt đã trắng bệch, mà Chisaki Kai đầu tiên là thu hồi chính mình vừa vặn phát động Kose tay. Nhìn xem trên tay còn dính lấy huyết dịch nhướng mày. Thật bẩn. Chấm ngoặc kép chấm than. À, ngươi cũng làm cái gì? Chisaki cai một câu, đem Midoriya Izuku lửa giận hoàn toàn nhóm lửa. Xì xì xì xì, chói mắt tia chớp màu xanh lục trong nháy mắt bao khỏa Midoriya Izuku toàn thân. Hoàn toàn không có tránh né ý tứ. Midoriya Izuku trực diện phóng tới Chisaki Kai. Thoáng qua đi vào Chisaki Kai bên người. Cao cao nhảy lên đối với Chisaki Kai đầu chính là một cước bay ra. Ngay sau đó, oanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.